Đế quốc bại gia tử, chương 307, làm học ý niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn ChupanHPK thanh tâm đờ tặng quà. Người đoán, Vương Khang cười nói, căn bản cũng không cần đoán, cái loại này mới là kiến trúc, trừ hắn cũng sẽ không có người khác có thể làm được. Trường Tiêm Tiêm nội tâm phức tạp, không nghi ngờ chút nào, Vương Khang lại cho nàng lên liền một giờ học. Đến hiện tại đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy, lộn bại cảm đã chưa đủ vậy hình dạng, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng nàng biết mình là bội phục Vương Khang. Nàng ở Huyền Võ Thành gặp qua rất nhiều con em của đại gia tộc, vậy giống vậy gặp qua rất nhiều trẻ tuổi tuấn tài, nhưng cùng Vương Khang so sánh luôn là cảm giác kém một ít. Hiện tại nàng biết kém là cái gì? Nàng bị dự là trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, tuy là thân con gái, lại có tướng quốc tài. Nhưng ở Vương Khang trước mặt mới biết mình biết còn kém rất xa. Đây là một loại dạng gì tâm tính, Trường Tiêm Tiêm cũng không biết là nên cao hứng, vẫn là thống hận. Hắn nhưng mà cái chết của mình đối đầu à, có như vậy đối thủ, dựa theo tính nàng hẳn là cao hứng, nhưng nàng nhưng không cao hứng nổi. Vương Khang dĩ nhiên là không biết Trương Tiêm Tiêm tâm tư, hắn cầm bản vẽ từ Trương Tiêm Tiêm trong tay nhận lấy, giao cho Lâm công trưởng, dặn dò. Nghiêm túc một chút, đừng đi công tác sai. Yên tâm đi, Khang thiếu gia. Lâm công trưởng bận bịu được kêu. Rồi sau đó Vương Khang lại đi liền một chỗ khác, Trương Tiêm Tiêm lặng lẽ, liền đi theo phía sau. Nếu không ta an bài người đưa ngươi trở về đi thôi. Nhìn Trương Tiêm Tiêm nhỏ nhíu chân mày, còn có chút bụi văng đầy người. Vương Khang lại là nói. Ta còn muốn đi không thiếu địa phương, sợ rằng được chạy một ngày, ngươi xem. Không cần, ta muốn đi theo ngươi. Trương Tiêm Tiêm nói thẳng, không có chút nào do dự, nàng cũng không biết mình tại sao sẽ như vậy. Hoặc giả là muốn càng nhiều hơn biết rõ Vương Khang, biết rõ cái này để cho nàng cũng không có so kiêng kỵ đối thủ. Hoặc giả là bởi vì mình muốn biết, quảng cáo, đi theo Vương Khang bên người, trong lơ đãng liền có thể nghe được rất nhiều đồ mới. Vậy cũng tốt, gặp được Trương Tiêm Tiêm kiên trì, Vương Khang lắc đầu một cái vậy không nói gì. Dò xét hiện trường, là Vương Khang mỗi ngày nhất định phải làm sự việc hoạch định đều là hắn làm, nhưng muốn rơi vào thực sự còn cần có hắn chỉ bảo. Bởi vì, hắn muốn xây đều là cái thời đại này cũng không có, cho dù là thuần thục thợ, vậy tạm thời khó mà vào tay. Những thứ này đều cần thân lực thân là, lần này, Vương Khang đã quyết định chủ ý, vậy cũng không đi toàn thân toàn ý đầu đang kiến thiết trên, hết sức sắp hoàn thành. Bên ngoài phân tranh dần dần gay gắt, quý tộc uy tín lâu năm chèn ép càng phát ra cấp bách theo địa võng tin tức truyền đến. Các nơi hơn gia tộc đã âm thầm gặp nhau, rất có thể nổi lên càng động tác lớn. Trước lúc này, chỉ có tích góp lực lượng phát triển đất phong, mau sớm thành hình. Sản phẩm mới đẩy ra tình thế rất tốt, vậy mang đến nhiều lợi nhuận, Vương Khang chuẩn bị tiến hơn một bước gia tăng đưa vào. Lấy tiền để đổi thời gian, tuần tra vẫn còn tiếp tục, đến mỗi một nơi, Vương Khang cũng sẽ dừng lại chỉ bảo. Lại đến một nơi, Vương Khang xem tới nơi này làm việc chẳng những có lao công, còn có mấy cái phụ nữ và trẻ con nhi đồng. Khang thiếu gia, thấy Vương Khang tới đây, làm việc mấy người đều dừng lại tay cung kính thăm hỏi sức khỏe. Ai là người phụ trách nơi này? Vương Khang cao mày hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ta Khang thiếu gia, ta là nơi này công đầu. Một cái người trung niên lướt qua mồ hôi chán bận bịu kêu. Tại sao có thể có cụ già đứa bé làm việc? Vương Khang nhìn cái đó bất quá 6-7 tuổi đứa bé cật lực xách gạch lạnh giọng hỏi. Cái này, công đầu mở miệng nói, là chính bọn họ muốn tới giúp ta không ngăn được. Đây là nghe được thanh âm người phụ nữ đi tới bận bịu nói. Khang thiếu gia, ngài không nên trách công đầu, là tự chúng ta phải tới. Phòng này là cho tự chúng ta xây, chúng ta không để bụng, làm sao có thể được. Hơn nữa, Khang thiếu gia ngài cho chúng ta đổi nhà mới ở, vẫn là tốt như vậy, chúng ta tới hỗ trợ cũng là phải, có thể giúp một chút là một chút. Khang thiếu gia, đây là ở nơi này cụ già cũng là đứng lên. Từ lúc ngài vào huyện Tân Phụng ta cái này huyện Tân Phụng khí tượng thì trở nên được, ta mặc dù già rồi, nhưng không mù có ngài làm chúng ta lãnh chúa. Là chúng ta phúc phận, đúng, đây là liền những cái kia người làm việc cũng phụ họa. Nghe được lần này, Vương Khang cũng là hơi ngẩn ra, hắn lại là nói. Lão nhân gia, ngài có thể nói như vậy, ta thật cao hứng, nhưng cái này dẫu sao là đang làm việc khiêng gạch làm miếng ngói, dập đầu đụng làm thế nào? Còn có đứa nhỏ, hắn còn như thế nhỏ, đứa nhỏ vậy không có chuyện làm, người phụ nữ mở miệng nói, sẽ để cho hắn làm chút việc khả năng cho phép, hắn không được trường học sao? Vương Khang nghi ngờ hỏi nói, nào có trường học, một bên công trưởng chen miệng nói. Trước kia ngược lại là có một nhà tư thục nhưng lão tiên sinh bệnh qua đời, liền không người có thể dạy được bọn nhỏ. Nghe lời này, Vương Khang mới là rõ ràng, nói cho cùng vẫn là nghèo duyên cớ, ở cổ đại, học tập cũng là một kiện xa xỉ sự việc. Nghèo người ta đứa nhỏ, thật sớm liền bắt đầu giúp trong nhà ra đồng làm việc, nào có thời gian đi học, cho dù có thời gian, vậy không có tiền. Huống chi ở huyện Tân Phụng ngay cả một tư thục cũng không có, căn bản là không có cái này điều kiện. Cái này ngược lại là vấn đề, giáo dục cũng là dân sanh vấn đề, nâng cao dân chúng văn hóa dày công tu dưỡng kiến thức trình độ đối với đất phong phát triển cũng có chỗ tốt. Ít nhất cũng phải biết chữ, xem ra có cần phải làm cái trường học. Vương Khang đem chuyện này nhớ trong lòng. Tiếp theo, hắn lại hướng mấy vị tốt một phen khuyên, cuối cùng là để cho các nàng rời đi công trường. Quảng cáo, tiếp theo một đường, Vương Khang phát hiện tình huống tương tự không hề thiếu, đây là một cái hiện tượng tốt, thuyết minh hắn nơi làm được dân chúng đồng ý, chỉ cần dân tâm nhất trí, liền không có chuyện gì không làm được. Hơn nữa hắn đặc biệt chú ý hạ, phát hiện không thiếu đứa bé cũng bởi vì không có tư thục, không có học tập điều kiện. Cũng là đấu chữ không biết, cái này kiên định hơn hắn muốn làm học ý niệm. Giáo dục là rất trọng yếu một vòng, nhất là ở huyện Tân Phụng chỗ này, không riêng gì đứa bé, liền hơn một bộ phận đại nhân cũng không biết chữ. Loại chuyện này nhất định là cải thiện. Xây thành công trường tuần tra hoàn, Vương Khang vốn đang phải đi xem phòng lũ mương nước thi công, nhưng cân nhắc đến có Trương Tiêm Tiêm vẫn là tính. Trương Tiêm Tiêm trạng thái cũng không tốt, đi bộ đều có điểm pha, rất hiển nhiên đi như thế nhiều đường, nàng đau chân. Hơn nữa thời tiết còn nóng, đừng sống lại bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng tất nuông chiều nàng chưa bao giờ trải qua cái này đi. Vương Khang lắc đầu một cái, cũng không biết vị này đại tiểu thư là nghĩ như thế nào. Hồi đi, Vương Khang nhìn nàng nói. Người không phải nói còn muốn đi chỗ khác sao? Trương Tiêm Tiêm nghi ngờ nói. Không đi, Trương Tiêm Tiêm hơi ngẩn ra, rồi sau đó mở miệng nói. Ta không, vấn đề, kéo xuống đi, lòng bàn chân cũng phồng đi. Vương Khang bất đắc dĩ nói. Người cái này thân kiều thịt mắc. Người cũng không phải là Phú Dương bá tước phủ đại thiếu gia sao? Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói. Người hiện tại cũng là quý tộc, tại sao còn cùng những thường dân kia đánh cho thành một phiến? Nói thật ta chưa từng gặp qua ngươi như vậy quý tộc. Nghe được Trương Tiêm Tiêm hỏi, Vương Khang lắc đầu nói. Không, ta cùng các người không giống nhau, ta không phải quý tộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.